Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787. Chương 787. Sinh mệnh quy hoàn. Chớp mắt Phương Hoa nghe John gặp đầy dẫy phẫn nộ trên mặt bỗng nhiên thêm ra một tia nhu hòa. Sau đó cười nói: Xin lỗi John Mankey nhà nam nhân. Chỉ có chết trận vận mệnh, không có chết ra kết cục. Mấy trăm năm qua, trước sau như một, cái này cũng là đê ý chí. John cúi thấp xuống tầm mắt, hỏi, không, này chỉ là chúng ta số mệnh nhà chúng ta, luôn ra chút ngu ngốc, không có cách nào a. Vì lẽ đó, gặp thầy phải bao vây lên Busosoku Haki. Cả người khí thế tăng vọt, dường như lúc trước chịu đến trọng thương toàn bộ biến mất rồi như thế, chớ nói nhảm. Có loại đến a, thiêu đốt sức sống sao? Cảm nhận được gáp trên người truyền đến kiên quyết khốc liệt khí tức. John trong mắt lóe ra một tia mê man, đó là Rokusiki, chiêu thứ 7. Sinh mệnh quy hoàn bên trong mịt mờ đến cực điểm, một loại kéo dài cấm chiêu. Ngoại trừ đặc biệt nhân viên, những người còn lại liền biết đến tư cách đều không có, hoặc là nói sinh mệnh quy hoàn danh tự này. Bản thân chính là vì này một chiêu mà định ra sinh mệnh quy hoàn. Chớp mắt Phương Hoa. Chúng ta mỗi ngày ăn đồ vật đều đến từ thiên nhiên. Đến từ vạn vật chúng sinh là chúng nó dùng tính mạng dưỡng dục chúng ta. Nhưng chúng ta cũng có thể mang sinh mệnh còn cho chúng nó. Đây là một chiêu đem chính mình sinh mệnh quy hoàn thế giới này. Trong khoảng thời gian ngắn phóng ra sáng chói nhất hào quang chiêu thức. Lấy hải quân lính tác chiến phong cách, sẽ có một chiêu liều mạng lá bài tẩy. Không phải rất bình thường sao? Hiếm hoi còn sót lại tay phải tầng tầng nắm chặt. John bỗng nhiên ngẩng đầu, mê man tận thốn, muốn chết. Ta tác thành ngươi, thức tỉnh kỹ lôi đình Titan. Một vị sấm sét lượn lờ bóng mờ hình người xuất hiện ở giữa sân. Phóng lên trời, nương theo cuồng phong gào thét. Mãnh liệt sóng lớn đem kéo mang theo Tesoro thi thể tấm ván gỗ nhấn chìm ở trong biển rộng. Liên đới do nội tâm hắc ám, cùng chìm vào đáy biển, ai sẽ chết còn nói không chắc đây. Ngươi sẽ không cho rằng, lão phu thật sự chỉ có thể vung nắm đấm chứ? Nghe vậy, đang chuẩn bị phát động công kích, John theo bản năng dừng lại động tác. Hướng gạp nhìn lại phát động, chớp mắt Phương Hoa gạp. Mỗi một cái động tác đều phải cẩn thận ứng đối, chỉ thấy hắn dẫm ghép vô đơn tay vồ một cái. Đem phía sau cao mấy chục mét hoàng kim thành mảnh vỡ một tay giơ lên. Sau đó hướng hắn ném qua quyền cốt vẫn thạch. Xoạt xoạt. Giòn cái chán bắn lên thập tự, quả nhiên sẽ tin tưởng gạp lời chính mình. Nhất định là ngu xuẩn. Quả thật, gạp bắp thịt kinh người. Không phát động vũ hoàn minh môn như vậy đại chiêu, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Mở ra địa ngục bạo viên hình thức cũng như thế, nhưng này một bộ uy lực so với quân hạm chủ pháo phóng ra còn cường đại hơn. Ném mạnh vật công kích là cần đặc chế đạn pháo phối hợp mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, đơn thuần thể tích to lớn, căn bản chỉ là ở loạn ném rác rưởi đi hỗn đản. John gầm thét lên nâng quyền dưới đập, khổng lồ hoàng kim mảnh vỡ bị lôi trụ trực tiếp xuyên qua, hòa tan thành đầy trời kim thủy. Sau đó, lôi trụ thế đi không giảm, thẳng tắp hướng phía dưới quán bắn mà đi, lôi điện quán sát pháo. Hừ, ngươi ở đánh làm sao? Đột nhiên, gặp âm thanh từ John phía sau truyền đến, người sau đột nhiên trừng lớn hai mắt, tầm mắt lui về phía sau, tốc độ thật nhanh. Tốc độ nhanh đến ở hắn phát động công kích trong phút chốc liền di động mấy trăm mét xa. Đừng nói bình thường lục thức tu tập người, dù cho là John chính mình, cũng không cách nào ở khoảng cách này dưới duy trì như vậy hăng hái, ta không lừa ngươi. Ta thật sự không chỉ có thể vung nắm đấm, cảm nhận được John quanh người tản mát ra điện lưu chập. Chờn, biết hắn muốn thuấn di kéo dài khoảng cách, gạp liệt liệt trùy si gần ngọc vỡ. Hoành, vạn ngàn xen kẽ âm thanh liền thành một vùng. Hai người trước người không gian dường như đọng lại bình thường, có thể thấy rõ ràng. Một giây sau giống nhau, bóng loáng mâm ngọc bình thường nứt ra. Phát sinh lanh lảnh nổ vang, đó là dày đặc đến không cách nào dùng Kenbunsoku đi phân rõ cuồng bạo. Liên kích đang trùng kích chập chờn khuếch tán trước đây, ngưng tụ ở chật hẹp trong phạm vi, sản sinh hiệu quả ngăn ngắn trong nháy mắt. 0.33 giây không tới, gạp bùng nổ ra hơn 1.000 lần si gần liên kích. Giòn phía sau lưng trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Bao vây Haki ngón tay đâm ở trên người, để hắn máu tươi tung tóe, chính là hiện tại. Chú ý tới Giòn vì liên tục đánh mạnh xuất hiện trong phút chốc cương trực. Gạp hai mắt trừng, tay trái tay phải bỗng nhiên nắm tay. Hai bên trái phải, giáp công mà đến Tekkai xoắn ốc va chạm. Người bình thường sử dụng Tekkai sau cả người, bởi vì khuấy động khí huyết lưu động căn bản không thể động đậy, hơi động không chỉ có Tekkai bị phá, người sử dụng càng sẽ có nguyên nhân vì là khí huyết khuấy động mà bị phản phệ nguy hiểm. Nhưng cái này tai hại hiển nhiên không cách nào ở gáp trên người thành lập, hắn không chỉ có thể động, hơn nữa còn có thể phụ ra lên mạnh mẽ Busosoku Haki. Đồng thời thông qua một loại quỷ dị gia quyền phương thức, nổ ra uy lực mạnh mẽ trọng quyền bạch. Trong phút chốc, trong không khí sản sinh một luồng phi thường đáng sợ khí lưu Uzumaki, đem Giòn ràng buộc ở tại chỗ, không thể động đậy. Cái kia tả hữu giao nhau mà đến nắm đấm xung quanh ngưng tụ bão táp, giống như là muốn nuốt chửng tất cả biển rộng Uzumaki, vừa giống như là cao tần chuyển động cối xay thịt liêm nhận nguy hiểm chí mạng, không tránh thoát, nhưng mạnh mẽ chống đỡ càng là nguy hiểm. Coi khinh ngươi a, lão già khốn nạn. Giòn yên lặng cau mày, nếu như tay trái thương thế khép lại, hắn còn có biện pháp tránh thoát đi ra ngoài, nhưng hiện tại chỉ dựa vào một con tay phải, thực sự làm khó không bột đố gột nên hồ. Đã như vậy, trong lúc nguy cấp, Giòn trong nháy mắt làm ra quyết định âm. Đinh tai nhức óc nổ vang truyền ra, bắn ra bốn phía khí lưu đem chính nghĩa áo choàng thổi bay phần phật. Nhưng mà gạp nhìn đối với va vào nhau nắm đấm, đầy mặt không dám tin tưởng, giẫm ngón chân, ngươi là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Nếu chính mình không tránh thoát, vậy hãy để cho đối phương đánh không trúng. Giòn bước chân một điểm quả đoán về phía sau chuyển đi. Như vậy khoảng cách bên dưới, gạp dù cho phát hiện cũng không cách nào né tránh tay đứt ruột sót. Ngón chân cũng như thế làm đau nhức kéo tới. Quả đấm của hắn đúng như dự đoán xuất hiện trong thời gian ngắn đình trệ. Giòn thì lại nhân cơ hội này cúi người né tránh đòi mạng công kích, lẽ nào động thủ trước còn muốn? Trước tiên lập quy củ không thể dùng ám chiêu hiểm chiêu. Ngươi vài tuổi, liệt liệt chủy. Giòn nắm lấy cơ hội giơ bàn tay lên, về phía trước đẩy một cái thần minh pháo. Ầm ầm ầm, hai bóng người từ nổ tung trúng đạn bay ra. Giòn thuấn di đi tới một khối mặt biển trôi nổi mảnh vụn lên. Nhắm mắt lại, sinh mệnh quy hoàn dung xương thực thịt. Ủng ụp, một trận làm người buồn nôn dính khuấy lên âm thanh từ thân thể hắn lên truyền đến. Hình thể trong nháy mắt gầy đi trông thấy, nhưng này chính đang khép lại bên trong cánh tay trái cùng với nát thành thịt nát phía sau lưng. Cùng lúc đó như khí cầu thổi phồng như thế. 3, 1 hồi, hoàn toàn khép lại. Đây là độc thuộc về Giòn sinh mệnh quy hoàn chiêu thức. Thông qua tiêu hao mất toàn thân chứa đựng dinh dưỡng vật chất, gia tốc hoặc là nói trong nháy mắt tái sinh tàn chi người bình thường tế bào căn bản không có chứa đựng như vậy khổng lồ dinh dưỡng năng lực, dùng không khác nào tự sát mà có thể làm cho Giòn vận dụng chiêu này. Không nghi ngờ chút nào, bởi vì gáp hoành ào ào ào. Hắn vừa khép lại xong thương thế trên người, phía trước, theo sóng bạc nổ tung, một bóng người nhanh chóng vọt ra. Thần minh pháo loại này một đòn hủy diệt một hòn đảo công kích. Chỉ ở trước ngực hắn lưu lại màu đỏ tươi bị phỏng dấu vết. nhưng mà loại thương thế này đối với bọn họ cái này đẳng cấp quái vật tới nói, vẻn vẹn xem như là bị thương ngoài da, càng khỏi nói cái này trạng thái gặp. Trừ phi cái kia cháy hừng hực sinh mệnh ánh sáng triệt để tắt rơi. Bằng không hãy cùng hệ dư quần giác tỉnh giả như thế. Sức khôi phục khuếch đại tăng mạnh. Hải tặc chi hải quân lôi thần hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.